Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 42, 42, nhà chú Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thù siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế, phải chịu đựng. Nếu cô đánh Tôn Tử Kiệt ở đây, cha Tịnh sẽ bất lợi, và gia đình họ càng có lý do để không trả nợ được, ăn ở đâu cũng được. Chú Tôn 10 năm trước trông sạch sẽ lắm, bụng bia chuẩn của những buổi tiệc tùng, không giống như cha Tịnh luôn duy trì việc tập thể dục để giữ dáng. Chào chị, giọng nói nhõng nhẽo của Tiểu Thảo khiến Tịnh Thù cảm thấy khó chịu. Cô ta luôn ôm lấy cánh tay của Tôn Tử Kiện, đung đưa qua lại, tỏ ra vẻ mặt e lệ như thể chỉ có Tôn Tử Kiện mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô ta. Điều này thực sự khiến Tôn Tử Kiện cảm thấy rất hài lòng. Vậy thì ăn thôi, sao món tôm này lại ngon thế nhỉ? Tôn Tử Kiện đã bắt đầu ăn tôm, đồng thời bảo Tiểu Thảo đừng ngại, cứ coi như ở nhà mình. Như thể anh ta là chủ nhân vậy. Mẹ tôi còn chưa về. Tịnh Thù cảm thấy trong lòng như bị chó ghẹo, tức giận vô cùng. Bữa cơm cô chuẩn bị tỉ mỉ bị những người vô văn hóa làm hỏng. Cơn tức giận trong lòng Tịnh Thù sắp bùng phát, cô sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Cha Tịnh mời chú Tôn ngồi xuống, nói: mẹ con làm thêm giờ, tối lắm mới về, không cần đợi nữa đâu. Con sẽ để lại một phần cho mẹ. Tịnh Thù cầm lên cái nồi, cố gắng chia từng phần thật mạnh, trong lòng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không nên hành động bốc đồng. Ôi ôi ôi, ban đầu đã không nhiều, nếu cô làm thế thì còn lại bao nhiêu, dì Tô cũng không ăn nổi nhiều như vậy đâu. Tôn Tử Kiện không hài lòng kéo tay Tịnh Thù, nhưng bị ánh mắt dữ tợn của cô làm cho anh ta sợ hãi, lại nuốt lời vừa nói trở vào. Thật là, không phải tổ chức sinh nhật cho tôi sao? Đối mặt với những kẻ phản bội kết hợp chống lại mình từ kiếp trước, Tịnh Thù chỉ muốn đánh họ một trận ngay bây giờ. Tất nhiên là không thể nào tỏ ra thân thiện, cô còn không muốn giả vờ đóng kịch nữa cơ. Mỗi người một bát lớn cháo tôm tươi, tất cả đều với tốc độ nhanh như chớp để xử lý các loại tôm ngon ngọt. Trong số đó, Tịnh Thù ăn nhanh nhất, cô cầm lấy tôm nướng, mở miệng và nhẹ nhàng xé tôm. Thịt tôm rời ra và vào miệng ngon lành. Một muỗng lớn tôm hấp trứng tan ngay khi vừa chạm môi, sau đó nắm lấy đuôi tôm chiên và cắn một miếng, tay kia lại nắm sẵn một con tôm khác, hai tay và miệng phối hợp ăn một cách hoàn hảo. Tiểu Thảo nhõng nhẽo cũng không còn quan tâm đến hình tượng, chỉ dùng đũa gắp thịt tôm trong món tôm hấp trứng, không thèm quan tâm đến phần còn lại. Cách chương.